Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2757, Ngụy Thần chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6/4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Huyết đồ đã không quản được miệng của mình, lớn miệng nói: các ngươi nên biết, Vô Cương đối với Bàn Nhược thần nữ là mối tình thắm thiết. Loại si tình một cái, nhưng là, đi vào sinh tử giới tinh về sau, lại phát hiện ngoài ý muốn sư huynh của ta cùng Bàn Nhược thần nữ hẹn hò. Lập tức tâm cảnh sụp đổ, như ngũ lôi oanh đỉnh, thế mà không để ý thần linh không được nhúng tay thế tục quy củ. Muốn giết ta sư huynh, thế nhưng là Bàn Nhược thần nữ tâm, toàn bộ đều tại sư huynh trên thân. Tự nhiên là muốn ngăn cản hắn. Vô Cương gặp Bàn Nhược thần nữ vì sư huynh cùng hắn ra tay đánh nhau, càng là lửa giận công tâm. Cái gọi là yêu sâu bao nhiêu, hận liền có bấy nhiêu sâu. Trận chiến này cuối cùng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, dẫn đến Minh Điện ba tôn thần linh vẫn lạc. Một vị thần tử cảm thán nói, một cái chữ tình đưa tới huyết án, thảm. Thật thảm, cũng không biết là nói Vô Cương thảm, hay là tại nói ba vị thần linh vẫn lạc kia thảm. Huyết đồ hí hư một tiếng, Vô Cương mặc dù thân phận cao quý, thiên tư phi phàm, thế nhưng là cùng ta sư huynh so ra, lại ảm đạm vô quang. Buồn cười, hắn vậy mà vì yêu sinh hận, muốn hủy đi Bàn Nhược thần nữ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đáng đời rơi vào như bây giờ hạ tràng. Vô Cương muốn hủy đi Bàn Nhược thần nữ, lời này là có ý gì? Vị kia thần tử tò mò hỏi. Huyết đồ lắc đầu nói, ta làm sao biết hắn muốn làm gì. Các ngươi minh bạch, một tu sĩ tâm cảnh sụp đổ, lại lòng đố kỵ đốt người, cùng tên điên không có khác nhau, chuyện gì đều làm ra được. Đám người nhao nhao gật đầu. Đi theo ứng thanh, Tử Lăng thần nữ hỏi, Nhược Trần kiếm thần vì sao đột nhiên đi vào sinh tử giới tinh? Hắn đây là muốn làm cái gì? Ta nghe nói hắn trúng nguyền rủa, đời này không cách nào phá cảnh thành thần, đến sinh tử giới tinh, hẳn là có liên quan với đó. Huyết đồ đột nhiên một cái giật mình, giống như là tỉnh rượu đồng dạng. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú về phía Tử Lăng thần nữ. Nói, bản thần tử, mới vừa rồi không có nói lung tung lời gì a? Tử Lăng thần nữ quan sát tỉ mỉ huyết đồ. Không nghĩ tới hắn tu vi thâm hậu như thế, nhanh như vậy liền tỉnh táo lại. Thế là, nàng vội vàng nói, không, không có, không có, thần tử vừa rồi cũng không nói gì. Đám người nói như thế, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Huyết đồ lộ ra lo lắng dáng vẻ, vội vàng đứng người lên, ôm quyền nói, các vị cáo từ, nếu như bản thần tử lúc trước nói cái gì không nên nói mà nói, còn xin chư vị nhất định phải giữ bí mật, xin nhớ. Huyết đồ rời đi Nhất Thụ Vân Yên Tửu Cư về sau, từng đạo tin tức hóa thành quang phù cấp tốc nhanh chóng truyền ra đi. Một đầu khác, huyết đồ sai phái ra đi minh tộc tu sĩ, cũng đem lời đồn truyền ra. So với huyết đồ tại Nhất Thụ Vân Yên Tửu Cư say rượu thất ngôn, những tu sĩ minh tộc này truyền ra lời đồn, mặc dù tạo thành một chút ảnh hưởng, thế nhưng là cường giả chân chính sau khi nghe được, đều là cười một tiếng mà qua, căn bản không có để ở trong lòng. Nộ Thiên Thần Tôn là tu di thánh tăng, Bàn Nhược thần nữ là tu sĩ Côn Lôn giới. Không có so đây càng buồn cười chê cười. Tại những cường giả này xem ra, Minh Điện tại sinh tử giới tinh liên tiếp vẫn lạc ba tôn thần linh, tổn thất nặng nề, khổ vì không cách nào quang minh chính đại trả thù, thế là mang theo hận sử dụng một chiêu như vậy hôn chiêu. Đích thật là hôn chiêu. Tất cả tu sĩ cũng nhìn ra được, bọn hắn là đang trả thù Bàn Nhược thần nữ. Bàn Nhược thần nữ làm nguyên hội này vận mệnh thần điện mạnh nhất thần nữ. Nếu như dễ dàng như vậy liền bị vặn ngã, mới là quái sự. Quỷ thì đủ con thứ tư, Lạc, đứng tại Nhất Thụ Vân Yên Tửu Cư tầng cao nhất, cúi nhìn cả tòa đèn đuốc sáng trưng thánh thành. Thanh âm u chìm, tu di thánh tăng năm đó là bị chư thần liên thủ vây công vẫn lạc. Làm sao có thể còn sống? Mình điện thế mà đem mâu thuẫn dẫn tới nộ thiên thần tôn trên thân. Thật sự là ngu xuẩn không chịu nổi. Đối diện, Nam Thánh trong ánh mắt hiện ra khinh thường cười lạnh. Bàn Nhược thần nữ dù sao cũng là nộ thiên thần tôn mang về vận mệnh thần sơn. Bọn hắn nếu tuyên bố Bàn Nhược thần nữ là tu sĩ Côn Lôn giới, tự nhiên là muốn cho nộ thiên thần tôn an bài một cái thân phận. Cũng không biết Minh Điện tại sinh tử giới tinh phụ trách người là ai. Sử dụng dạng này chiêu số đối phó Bàn Nhược thần nữ, không có chút nào cao minh. Lạc nói, Nam Thánh nói, Minh Điện tu sĩ, nếu là đầy đủ thông minh, làm sao có thể liên tiếp vẫn lạc tam thần, muốn giết Trương Nhược Trần, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chúng ta. Quỷ thị của con thứ ba Diên, tuy là nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, thế nhưng là, lại không có thể vượt qua thần kiếp. Nửa năm trước, nàng độ kiếp thất bại, thần hình câu diệt, ngược lại là thiên tư hơi kém lạc. Tại trăm năm trước, bước vào thần cảnh, thiên tư cao, chưa hẳn tương lai liền có thể tương lai tươi sáng, thành tựu phi phàm, thế gian đủ loại biến số, không biết giết bao nhiêu anh hùng. Đáng nhắc tới chính là, tại Tam Đồ Hà bờ sông, Huyết Đồ đem phái đi ra gieo rắc lời đồn 9 vị minh tộc tu sĩ, toàn bộ đều giết chết, hóa thành một bồi cho cốt, chiếu xuống trong sông. Chư vị huynh đệ, ta Huyết Đồ nhất định cạn kiệt hết thảy, chiếu cố tộc nhân của các ngươi. Thất Oan Thánh Thành, Thần Nữ Lâu, Thiên Tâm Uyển, Trương Nhược Trần đem trấn áp ở trong Tàng Sơn Ma Kính Cửu Sỉ Lang thần tướng thần thi không đầu lấy ra, đem trong thần thi tàn thừa thần hồn rút ra đi ra, hóa thành một đoàn lập lòe hồn quang. Thần thi không đầu bị Trương Nhược Trần ném vào bồi dưỡng phệ thần trùng đồng quan. Trương Nhược Trần trong lòng có đoán phệ thần trùng, xem như một tấm trọng yếu át chủ bài bồi dưỡng. Từ khi nuốt chửng vũ trụ biên hoang thần linh nửa cỗ thần thi về sau, phệ thần trùng chính là tiến hóa một đời, gặm ăn năng lực phòng ngự đều tăng nhiều, đồng thời ẩn chứa kịch độc. Cái này bị Trương Nhược Trần xưng là phệ thần trùng đời thứ hai. Trước đây, phệ thần trùng chia ăn kiếm thần giới ngụy thần, sở hàn, thi thể, lại xuất hiện tiến hóa dấu hiệu. Thế là Trương Nhược Trần may mà cung cấp cho chúng nó đầy đủ thần thi huyết nhục, thôi động tiến hóa, nếu có thể hoàn toàn tiến hóa đến đời thứ ba, có lẽ phệ thần trùng bầy trùng có thể đối với chân thần tạo thành sinh tử uy hiếp. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đem Huyễn Ly Đại Sư luyện chế thần thi chiến tướng gọi ra đến, tinh tế nghiên cứu, bộ thần thi này hủ hóa nghiêm trọng, hiển nhiên khi còn sống là một tôn ngụy thần, ẩn chứa thần tính, hoàn toàn không cách nào cùng chân thần thần thi đánh đồng. Mà lại, thần thể nội không có thần nguyên, thần thi trên thân khắc họa có đại lượng huyền ảo minh văn cùng thần văn, dùng cho điều khiển thi thể. Trên thần thi thần văn ngược lại là cao minh, không giống như là Huyễn Ly Đại Sư thủ bút, hẳn là xuất từ càng mạnh nhân vật chi thủ. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần đối với bộ thần thi này mất đi nghiên cứu hứng thú, đưa nó để đặt một bên. Huyết Đồ bên kia sẽ không có cái gì đường rẽ, là thời điểm xuất phát, đi hướng Hắc Ám Chi Uyên. Huyết Đồ làm việc, Trương Nhược Trần hay là rất yên tâm, chỉ cần tin tức lan rộng ra ngoài, coi như Vô Cương từ trong thi hải cấm vực trốn tới, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Hắn không cần thiết tiếp tục đợi tại sinh tử giới tinh. Trương Nhược Trần đẩy cửa đi ra ngoài, phóng xuất ra tinh thần lực cảm ứng, phát hiện chỉ có Tiểu Hắc còn đợi tại Thiên Tâm Uyển. cô Xạ Tĩnh cùng Bàn Nhược lại không biết đi hướng. Các nàng đều là tu vi cường đại chân thần, mà lại bối cảnh thâm hậu. Trương Nhược Trần căn bản không lo lắng an nguy của các nàng. Coi như Minh Điện thần cảnh cường giả đi tới sinh tử giới tinh, muốn đối phó các nàng, cũng phải ước lượng một hai. Một vị người mặc hồng y nữ tử tuổi trẻ, mang theo một thân hương thơm, đi vào Thiên Tâm Uyển bên ngoài. Nàng trang nhã u tĩnh, da thịt trong trắng lộ hồng, nói: Nhược Trần công tử, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi một mặt. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Trương Nhược Trần hỏi. Hồng y nữ tử tuổi trẻ nhàn nhạt cười một tiếng: Tha thứ tiểu tiểu không thể trả lời công tử. Công tử chỉ cần tiến đến, tự nhiên sẽ biết chủ nhân là ai. Ngồi dưới tàng cây, nghiên cứu hai tấm hắc ám trận đồ tàn quyển tiểu hắc bỗng nhiên đứng lên thân, quát lạnh một tiếng: Không đi. Trương Nhược Trần chính là thế tục thần thoại, coi như muốn gặp, cũng nên là chủ nhân các ngươi tới gặp hắn. Tiểu hắc âm thầm truyền âm Trương Nhược Trần, nói: Cẩn thận một chút, nàng này có chút quỷ dị, đừng trúng kế. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đương nhiên biết mình hiện tại ở vào đỉnh sóng ngọn gió, không có khả năng tùy tiện đi gặp không biết nhân vật. Nữ tử tuổi trẻ hồng y nói: Cũng tốt, tiểu tiểu liền như vậy trở về thuật lại chủ nhân. Nàng chậm rãi rời đi, mang đi một thân làn gió thơm. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, nói: Ngươi nhìn ra mánh khóe gì? Tiểu hắc cùng Trương Nhược Trần đứng sóng vai, nhìn xem hắn đoán phương hướng, trầm giọng nói: Thần nữ lâu là địa phương nào? Là nam nhân tới địa phương. Nàng có được như vậy tuyệt sắc chi tư, tu vi không cao minh lắm, lại có thể ở trong thần nữ lâu tới lui tự nhiên. Nói rõ, sau lưng nàng chủ nhân, tất nhiên là một vị thần linh. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói: Nàng là thần nữ thập nhị phường đệ tử, mà lại tu vi còn rất cao minh, là một tôn ngụy thần, bản hoàng cũng nhìn không ra. Ngươi có thể nhìn ra những này? Tiểu hắc kinh ngạc nói. Trương Nhược Trần nói: Tại thần nữ thập nhị phường, ngoại trừ 12 phường chủ, còn có ai có thể làm ngụy thần chủ nhân? Chẳng lẽ nàng nói tới chủ nhân là Bạch Hoàng hậu? Tiểu hắc kinh hô, lập tức ngẩng đầu hướng tứ phương nhìn lại, đồng thời tinh thần lực cũng dò xét ra ngoài. Bạch Hoàng hậu như thế truyền kỳ tồn tại, nếu quả như thật liền ở trong tòa thần nữ lâu này, chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng đều không thể bình tĩnh. Trương Nhược Trần mặc dù có giống nhau suy đoán, lại có vẻ rất lạnh nhạt. Lấy tu vi hiện tại của hắn, tại Bạch Hoàng hậu tồn tại dạng này trước mặt, không thể nghi ngờ là sâu kiến đồng dạng, đến đâu thì hay đến đó. Ầm ầm, mặt đất chấn động, Thiên Tâm Uyển một đoạn bức tường bị một đạo hắc ám trưởng ấn đánh nát, đất đá tung tóe. Diêm Đình cất bước từ đoạn tường chỗ đi đến, quát lạnh nói: Trương Nhược Trần, có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Đang trầm tư, Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc khác thường, nhìn về phía trước mắt kẻ xông vào này. Làm càn! Tiểu hắc trên thân bộc phát ra mạnh mẽ thần lực ba động, hướng Diêm Đình trùng kích đi qua. Coi như Diêm Đình là bán thần đỉnh phong cường giả, nếu là lọt vào tiểu hắc thần lực ba động trùng kích, cũng phải bỏ mình tại chỗ. Diêm Trử nắm lấy tẩu thuốc, từ Diêm Đình sau lưng đi ra, trong miệng phun ra một ngụm khói trắng, đem tiểu hắc thần lực ba động thổi tan, chắp tay cúi đầu, nói: Nhược Trần công tử, Hạ Vương gia là người một nhà, ngươi thế mà biết bản hoàng là ai? Tiểu hắc hơi kinh ngạc. Diêm Trử cười nói: Hạ triều quân chủ tự mình phong vương gia, Hạ thần hoàng con trai độc nhất. Diêm La tộc nếu ngay cả cái này cũng không biết, chí cao bộ tộc xưng hô, chẳng phải là hư danh? Ngươi là Diêm La tộc thần linh? Tiểu hắc hỏi. Diêm Trử cải chính: Hắc ám chi uyên Diêm thị. Vậy nàng đâu? Tiểu Hắc chỉ hướng Diêm Đình. Diêm Chử lộ ra một vòng thần sắc khó xử, nói: "Vị này chính là, ta là muốn giáo huấn Trương Nhược Trần người, nhớ rõ ràng, tên của ta gọi là Diêm Đình." Diêm Đình hóa thành một đạo hắc ám quang ảnh, thi triển ra huyễn âm trường pháp, như là một trận hàn phong, hướng Trương Nhược Trần bay thẳng đi qua. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương